phiên ngoại Phó Tam Vô Song trưởng thành thiên tương tích. Phó Tam công tử không đợi Vô Song đạp cho đầu, trong miệng vội vàng kinh hô, song song tha mạng, song song tha mạng. Hắn dán tại trên cửa sổ vụng về giật giật thân thể, cuống quýt nhảy cửa sổ mà vào. Vô Song nhìn hắn kia đần dạng, nhịn không được đè ép ép khỏe miệng ý cười, trên mặt ý liễu nguyên lộ ra hung hăng thần sắc. Ai bảo ngươi vào ta phòng ra ngoài đưa nở dê, đừng đánh, đừng đánh. Phó Tam vội vàng lăn đi ôm lấy Vô Song chân, khóc lóc van nài mà đưa nàng đặt tại trên ghế, nhỏ giọng nói, song song, chúng ta hồi lâu chưa từng thấy mặt, không cần gặp một lần liền đánh ta đây cút không lan, lại không cút thiếu niên áo trắng đâu, phong nhã hào hoa đâu, lúc trước tại cứ điểm gặp nhau lúc, cái kia Phó Tam là ra dô ý đi đây chính là cái hôn bất lận đồ chơi. Phó Tam công tử vội ôm Vô Song quận chúa đứng dậy, bước nhanh chạy đến tiểu thất, kéo một phát cửa, níu lại cái tay nhỏ, thề thề nói, song song, ngươi chớ tin bên ngoài những lời đồn đại kia. Kia cũng là mù nói ta có thể thề với trời, đời này ta liền thích song song một cái, cưới vợ liền muốn lờ ơ y song song. Vô Song tuy rằng gan lớn, thế nhưng bị hắn một phen lớn mật hào phóng lời nói, làm cho thẹn hồng khuôn mặt nhỏ. Ngươi lăn, xú nam nhân, không muốn mặt lại nghĩ đến lửa gạt tiểu cô nương tín nhiệm song song. Ta ngày đêm nghĩ ngươi, đêm không thể say giấc, có thế lăn đến đi đâu hoa. Vô Song tức giận đến thò tay đập hắn, vậy ngươi vì sao không giải thích bên ngoài tin đồn, nói khó nghe. Lời đồn loại vật này, chỉ biết càng tô càng đen, giải thích là không có ích lợi gì. Vì lẽ đó ngươi buông xuôi bỏ mặc các nàng làm sằng làm bậy. Vô Song tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Phó Tam công tử đột nhiên đánh tới, một cái đè lại nàng liền hôn lên. Vô Song quận chúa có chút ngốc trệ, kịp phản ứng sau tức hổn hển đem hắn đẩy ra, một bên sắt miệng nhỏ một bên phẫn nộ mà đánh hắn. Ngươi cái này vô lại. Phó Tam ủy khuất lắp bắp nói, song song, ta không phải bỏ mặc lời đồn đại mặc kệ, mà là muốn dùng cái nhất lao vĩnh giật phương pháp, đem lời đồn đại hoàn toàn xóa bỏ. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi hôn xong người, chứng trạc đàng hoàng nói chính sự, liền có thể đại biểu chuyện vừa rồi không tồn tại. Vô Song trợn mắt nhìn hắn chằm chằm. Phó Tam công tử hì hì cười một cái, giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, trực tiếp kéo một cái, liền đem nàng ôm đến trên đùi đè xuống, đừng núp đích. Hắn thấp giọng tại nàng bên thai thổi hơi, song song, ta chuyến này sắp đi tới lịch thành tiêu sát sắc khôi. Đợi ta lịch thành chiến mà trở về, liền hướng bệ hạ cầu hôn ngươi, đến lúc đó, sở hữu lời đồn tất nhiên tự sụp đổ. Vô Song nhấp nhấp miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy đều viết không quá cao hứng. Song song. Hắn thỏ tay vuốt vuốt khuôn mặt của nàng, ngươi cao hứng tốt hơn sao? Kia đính hôn lời đồn, ngươi liền tùy tiện ngươi mẹ kế làm loạn suy nghĩ một chút đều có chút sinh khí. Rõ ràng không phải thật sự, có thế những ngày gần đây, những cái kia loạn thất bát tao lời đồn, lại càng chuyển càng giống như là thật. Phó Tam bật cười, đầu chống đỡ tại nàng trên trán nhỏ giọng nói, một khi ta rời đi kinh đô thành, này lời đồn tự nhiên là sẽ tan thành mây khói. Dù sao người khác không tại kinh đô thành ơ lại đâu, lại thế nào tin đồn khu nở dê không ai tin a. Nói cái gì Phó Tam công tử cùng bao tiểu thư hoa tiền nguyệt hạ, đó cũng là được xây dựng ở, người khác tại kinh đô thành điều kiện tiên quyết dưới. Song song, ta sẽ rất nghĩ rất nhớ ngươi. Phó Tam cúi đầu tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, cũng phải nghĩ ta tốt sao. Vô Song quận chúa chinh chiến xa trường nhiều năm như vậy, liền không giống ngày hôm nay như thế đỏ mặt quá. Nàng chỉ cảm thấy mặt bỏng đến nóng bỏng, đều có thể nấu cháo. Xú nam nhân, đều do hắn đem dòng suy nghĩ của mình làm rối loạn, đặc biệt đáng ghét. Quận chúa thò tay đem khuôn mặt nam nhân đẩy ra chút, tức giận hỏi, ngươi hôm nay làm cái gì, vì sao bên ngoài động tĩnh lớn như vậy? Phó Tam bĩu môi, một mặt buồn bực nói, ngươi thủ hạ kia, chính là cái kia An Dương, hắn đặc biệt cứng nhắc, tuổi quá trẻ, tính tình tựa như cái lao cổ bản. Vô luận ta nói cái gì hắn đều không nghe, hoàn toàn không chịu nghe ý kiến của người khác. Hắn lão ngăn cản ngươi ta thấy mặt, ta phiền chết người này rồi. Vô Song quận chúa không biểu lộ mà nhìn xem hắn, An Dương từ nhỏ đến lớn luôn luôn đi theo bên cạnh ta, liền cùng ta thân đệ đệ dường như. Được rồi, vậy ta về sau cũng sẽ coi hắn là làm thân đệ đệ đối đãi. Phó Tam công tử lại lần nữa bĩu môi. Ngươi đừng nói sang chuyện khác. Vô Song quận chúa vừa bực mình vừa buồn cười thò tay đâm hắn, ngươi đến cùng làm gì tổn hại chuyện ta. Vừa nghe được quản gia ở bên ngoài giống thanh âm. Phó Tam trừng mắt nhìn, bày ra một bộ mười phần vẻ mặt vô tội, không có gì à, chỉ là ta lẻ loi một mình vào trấn xa vương phủ, muốn gặp ngươi lời nói, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể thỉnh bằng hữu hỗ trợ nha. Ai Phó Tam công tử một mặt nghiêm mặt, ta mang theo 5-6 cái cơ quan nhân tới, bồi An Dương tiểu bằng hữu chơi đùa. Cùng lúc đó, quận chúa ngoài phòng ngủ ầm ĩ khắp trốn thanh âm truyền đến. Trấn xa vương phủ hơn 10 tên thị vệ, đang cùng 5-6 cái cơ quan nhân đánh nhau cùng một chỗ. An Dương mũi kiếm nhanh quay ngược trở lại, chém vào một tên cơ quan nhân trên thân, lại chấn động đến cánh tay có chút bủn rủn run lên. Vô Song quận chúa đẩy ra cửa sổ nhìn lại, chỉ khách khí ở giữa đèn đuốc sáng trưng. Nơi này tiếng đánh nhau, quả nhiên là kinh động đến quản gia cùng trấn xa vương phủ phủ vệ. Nàng không khỏi không nói gì. Ngươi nào ra tình cảnh lớn như vậy, có phải là muốn ta phụ thân đánh chết ngươi Phó Tam công tử đáng thương xem xét quận chúa một chút, song song ngươi nhất định phải giúp ta a người máy này người chỗ nào lấy được. Vô Song quận chúa mí mắt có chút nhảy lên, trong đó trong lòng đã có đáp án. Thái tử điện hạ nha, Phó Tam công tử cuống quýt kêu lên, là thái tử điện hạ cho ta mượn đuổi tức phụ nhi dùng. Thái tử điện hạ nói, năm đó, thái tử phi ra thân quyến nhóm QNZ ngăn cản hắn tiến lên, không cho hắn cùng thái tử phi gặp nhau. Thái tử điện hạ liền thả rất nhiều con cơ quan nhân, tuy tiện thái tử phi thân quyến nhóm đánh ta cùng thái tử điện hạ vừa nhắc tới chuyện này, điện hạ không nói hai lời liền đem nhiều như vậy chỉ cơ quan nhân cho ta mượn. Phó Tam công tử một mặt thưởng thức biểu tình, điện hạ thật sự là ta đáng tin huynh đệ, chưa nói. Huynh đệ gặp nạn lập tức giúp đỡ, tuyệt đối là thân huynh đệ không thể nghi ngờ. Vô Song quận chúa không nói gì nhìn trời. Ra ngoài, quản gia mang theo một đám phủ vệ vội vã chạy đến, cách cửa sổ thấp giọng hỏi, quận chúa, cần phải lão nô hỗ trợ? Vô Song quận chúa vội vàng nói, không cần, quản gia, bên ngoài những người máy kia, là thái tử điện hạ. Các ngươi đánh một trận thì cũng thôi đi, cũng đừng thật đem bọn nó đánh cho tàn phế. Quản gia, chúng ta vị này điện hạ, như thế không đáng tin cậy sao? Hơn nửa đêm, để nhiều như vậy cơ quan nhân theo trưởng chữ hầu phủ kia danh con, chạy tới pha trộn trấn xa vương phủ lão nô hiểu rồi. Quản gia hành lễ rời đi, cố làm ra vẻ giống lên một tiếng, đem xâm nhập ta phủ người, cấp tốc ném ra cửa. Phó Tam mỉm cười nhìn qua Vô Song quận chúa, túi đầu tại nàng má bên cạnh hôn một thân. Song song, chờ ta trở về, lờ ơ ý ngươi qua cửa, làm ta tiểu tức phụ. Phi quận chúa hai má lún đồng tiền đỏ bừng, nhìn qua hắn nhảy cửa sổ bỏ chạy thân ảnh đã xuất thần.